Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3139, chương 3140, khinh bỉ ngươi. Ngô Châu chính cốc quận, nhiều núi nhiều lâm, quận bên trong có 2/3 thổ địa, đều là sơn lâm, tại không mất hãm trước đại chu Ngô Châu bên trong. Chính cốc quận là Ngô Châu nổi danh bần tích chi địa cùng hung hiểm chi địa. Phần lớn là sơn lâm, đường núi gian nguy không nói, núi rừng bên trong nhiều ác điểu yêu thú, có thể nói là vùng khỉ ho cò gáy, nhưng là, theo đại chu là vùng khỉ ho cò gáy chính cốc quận. Lại là hổ tộc nội bộ bánh trái thơm ngon, hắc hổ nhất tộc dựa vào tiên đăng chi công, còn có hắc hổ vương nhất quán bá đạo, tài trí đến chính cốc quận. Cái này tại đại chu quan viên trong mắt vùng khỉ ho cò gáy chi địa. Lại vô cùng thích hợp hổ tộc phồn diễn sinh sống. Đóng quân tu luyện, hắc hổ vương lâm lưu hành một thời bản cung. Liền thiết lập tại chính cốc quận bên trong một tòa núi lớn lớn nhất trên đỉnh núi cao. Đây là hổ tộc thói quen. Bởi vì ma tộc xuất động tạo hóa thần vương nguyên nhân. Thế lực khắp nơi hành động đều trên diện rộng thu liễm. Yêu tộc cũng không ngoại lệ, thậm chí nói yêu tộc ở trong hổ yêu nhất tộc, thu liễm càng thêm lợi hại. Cái khác trùng yêu, chim yêu đều đang không ngừng công thành lướt thành, công chiếm đại chu thổ địa. Hổ yêu nhất tộc lại tại công chiếm đại bộ phận Ngô Châu thổ chi địa chi về sau. Liền chủ động trông coi núi nhiều lâm nhiều một mẫu 3/3 đất. Cùng miêu về tiến hành rằng co đánh rằng co đến nay. Không thể không nói, hổ tộc loại hành vi này, xác thực rất cao minh, không hổ là phía sau có hổ tộc quân sư đoàn yêu tộc. Sở dĩ nói như vậy, là lạc ấp phương diện, đối với mấy cái chi xâm lấn yêu tộc trạng thái, vẫn là có chênh lệch. Đại chu trước mắt huấn luyện ra tân binh, điều đi ra tinh anh lực lượng, chế tạo ra các loại mạnh đại chiến tranh v. Đều là tăng cường mang đến Nam Châu cùng Tùng Châu. Bởi vì cái này hai châu chim yêu cùng trùng yêu thế công hung mãnh, đã nhanh chiếm lưỡng châu chi địa, khuếch trương tình thế cực mãnh liệt. Trái lại hổ yêu nhất tộc cùng hùng yêu nhất tộc, riêng phần mình công chiếm nhất châu chi địa đặt chân về sau, khuếch trương tốc độ lân cận hồ đình chỉ. Nếu là đổi diệp chân là lạc ấp người quyết định, cũng sẽ kéo lấy tình hình còn nói còn nghe được Ngô Châu sẽ đem các loại sức mạnh vội vã mang đến thế công hung mãnh Nam Châu cùng Tùng Châu. Vậy đại khái cũng là miêu về đại quân xuất hiện hiện tại các loại tao ngộ nguyên nhân trực tiếp. Bất quá hổ yêu nhất tộc tuy nhiên thế công, nhưng lại nắm chắc một cái độ, không cho miêu về cùng hắn đại quân rảnh rỗi, không cho miêu về dưới trướng đại quân có tổn thất lớn, nhưng cũng không cho miêu về có thu phục thất địa thời cơ. Thanh Khâu hồ tộc đám này lão hồ ly, cái này đầu thật đúng là không phải đáp. Nghĩ rõ ràng cái này ở trong then chốt diệp chân, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại chính cốc quận bên trong ngọn núi cao nhất một tòa thô sơ nhưng lại tuyệt không đơn sơ trong đại điện. Chính ở trong đại điện nhất tâm tu luyện hắc hổ vương, thần sắc đại biến, song mi như đao kiếm dựng thẳng nháy mắt, ánh mắt đột ngột đất trừng mắt về phía đột nhiên ra hiện tại hắn tu luyện đại điện ở trong diệp chân. Đợi thấy rõ ràng người tới, hắc hổ vương đồng lỗ đột ngột đất co rụt lại. Diệp chân năm đó đi qua quá được yêu giới, bất quá khi đó diệp chân bất quá chỉ là giới vương cảnh tu vi mà thôi. Năm đó, Diệp Chân cái này tại hắc hổ vương nhìn là con kiến hôi đồng dạng tiểu gia hỏa. Vậy mà to gan lớn mật làm ra long tiên bàn đào cùng hắn làm giao dịch. Cầm tới long tiên bàn đào về sau, hắc hổ vương muốn lộng chết Diệp Chân. Dù sao cầm đông thanh long đế bảo bối, việc này nếu là truyền đi, cũng không quá dễ nói. Chỉ là không có nghĩ rằng, Diệp Chân tên này quá khôn khéo, trước tiên liền bỏ chạy. Tuy nhiên trận này thần bí giao dịch trong, Diệp Trần cũng không cùng Hắc Hổ Vương chiếu qua mặt, nhưng là sau đó tình báo trong điều tra, Hắc Hổ Vương vẫn là biết Diệp Trần bộ dáng. Bây giờ nhìn thấy đột ngột xuất hiện Diệp Trần, lập tức liền nhận ra Diệp Trần nháy mắt, Hắc Hổ Vương liền âm thầm hít một hơi lãnh khí. Năm đó Diệp Trần tại Hắc Hổ Vương nhãn trong chỉ là cái làm hiểm con kiến hôi mà thôi, nhưng là hiện nay lại là cường đại đại danh từ, nhất là bây giờ thịnh truyền Diệp Trần chiến tích, nhượng Hắc Hổ Vương trong lòng thật lạnh thật lạnh. Dù là đến Hồng Hoang Đại Lục về sau, Hắc Hổ Vương tu vì cũng từng bão táp tiến mạnh qua. Diệp Nguyên Soái, không biết Bắc Hải Vương đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Hắc Hổ Vương thanh âm trở nên cả lâm, thấy mình đột nhiên xuất hiện, Hắc Hổ Vương cánh nhưng cả lâm hỏi tốt đến, Diệp Trần ngược lại lộ ra có chút ngoài ý muốn. Cái này Hắc Hổ Vương không có trước tiên bạo khởi hoặc là bỏ chạy, thật sự là vượt quá Diệp Trần dự kiến. Tự nhiên là đến cùng ngươi Hắc Hổ Vương kết ân oán. Diệp Trần nói ra, Hắc Hổ Vương trầm mặc mấy hơi, trầm giọng nói, muốn nói kết ân oán, cũng cần phải là ta qua tìm ngươi kết ân oán, cũng không phải ngươi tìm đến ta ha. Dù sao nhi tử ta Hắc Vân Đại Thánh chết trong tay ngươi, chẳng lẽ lại Hắc Vân Đại Thánh tới giết một lúc nào đó mẫu thúc thủ chịu trói hay sao? Diệp Trần cười lạnh, vẫn như cũ là trầm mặc mấy hơi. Hắc Hổ Vương lần nữa trầm giọng nói, mà dù sao là ta chết nhi tử, muốn báo thù cũng cần phải là ta qua tìm ngươi báo thù. Nhìn lấy Hắc Hổ Vương mô dạng, Diệp Trần đầu tiên là ngẩn người, sau đó chỉ Hắc Hổ Vương cười lên ha hà. Hắc Hổ Vương, uổng cho ngươi cũng xuất thân hổ tộc, còn xưng là Hắc Hổ Vương. Ngươi hôm nay nếu là phát hổ uy, cùng Diệp Mỗ đao thật kiếm thật là một trận, bất luận sinh tử thắng bại, Diệp Mỗ đều kính ngươi là đầu hán tử. Trần Hổ Vương, có thể ngươi lại cầm loại này cực đoan nhàm chán vấn đề dùng để trì hoãn thời gian, âm thầm lại là triệu hoán trợ thủ. Nói đến đây, Diệp Trần bên hông trường kiếm màu tím bỗng nhiên giơ lên. Diệp Trần hướng về phía Hắc Hổ Vương xì cười rộ lên, nói thật, ta thật khinh bỉ ngươi, xem thường ngươi, hảo nam nhi khoái ý ân cừu, ngươi ta ở giữa tất có đoạn, làm gì như thế? Về phần ngươi triệu hoán trợ thủ, chờ một chút bọn họ lại như thế nào? Hắc Hổ Vương thần tình đại biến, lại từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên, hắn là đang chờ đợi sau cùng thời cơ. Mấy tức về sau, hai đạo khí tức zin không mà tới. Một đạo tạo hóa cảnh, một đạo nửa bước tạo hóa. Giữ dàn khí tức mãnh liệt vọt đi vào đại điện. Diệp Trần lại là cũng không quay đầu lại. Lạc Nhật thần cung chỉ hơi hơi một chương, cũng không có mở ra trăng tròn, cũng không có sử dụng long nha thỉ, bỗng nhiên liên xạ hai mũi tên. Nhưng ở đòn thứ hai Lạc Nhật thần xạ bắn ra nháy mắt, Diệp Trần thần sắc đột nhiên nhất động, trong miệng phát xảy ra ngoài ý muốn tiếng kêu kinh ngạc. Ánh mắt động chỗ, phía trước đòn thứ hai Lạc Nhật thần xạ tốc độ đột nhiên trở nên vô cùng chậm rãi. Cũng nhưng vào lúc này, mặt trời lặn thần mũi tên vạch phá không khí tiếng sấm rền trong tật xông tới vị kia tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ hồ tộc yêu thần. Tựa như là một cái mắt mù thằng ngu một dạng, thẳng tắp đụng vào Diệp Trần Lạc Nhật thần xạ, tựa như là mình chịu chết một dạng. Rất nhỏ tiếng bạo liệt trong, mặt trời lặn thần mũi tên xuyên não mà qua. Vị này hổ tộc tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ hổ tộc yêu thần, thậm chí ngay cả địch nhân là người nào đều không có thấy rõ ràng, liền bị bắn bể đầu. Mặt trời lặn thần mũi tên vô biên sát khí trùng kích vào, thần nguyên lúc này trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Một thân cường đại thần thông cùng thực lực còn chưa tới thi triển, Lân Cận Hồ tại chỗ vẫn lạc. đuổi sát vị này hổ tộc yêu thần đến đây gấp viện binh hắc hổ vương tinh gió lớn thánh vân cực đồng. Tử co rụt lại, thần sắc trong chớp mắt trở nên vạn phần hoảng sợ. Không cách nào hình dung hoảng sợ phút chốc khắp lượt toàn thân. Tới cùng một chỗ khắp lượt, còn có không cam lòng, cực độ không cam lòng. Khổ tu nhiều năm như vậy, đến Hồng Hoang đại lục lúc này mới mấy năm, chẳng lẽ liền phải bỏ mạng, còn phải bỏ mạng mạc danh kỳ diệu. Về phần chạy thoát, hắn căn bản không nghĩ tới, phía trước thực lực mấy lần với hắn hổ tộc yêu thần. Ngay tại chỗ vẫn lạc, đừng nói là hắn cái này nửa bước tạo hóa, căn bản không có bất kỳ cái gì chạy thoát khả năng. Chỉ là này giờ phút này, trong lòng của hắn trừ không cam lòng vẫn là không cam lòng. Cực độ không cam lòng trong, Kim Phong Đại Thánh Vân cực đột nhiên phát hiện, bắn về phía hắn một tiễn này, đột nhiên trở nên cực chậm, uy năng khí tức không yếu, nhưng tốc độ so bắn giết hổ tộc yêu thần mũi tên kia lại phải chậm hơn mười mấy lần. Tuy nhiên khoảng cách rất ngắn, nhưng cái này một chậm lại cho hắn một đường sinh cơ. Kim quang nổ bắn ra, thân hình chớp nhoáng, Kim Phong Đại Thánh Vân cực lệch một ly tránh đi cái này một cái lạc nhật thần xà. Tình hình này cực kỳ cổ quái, nhượng Kim Phong Đại Thánh không tự chủ được nhìn về phía Diệp Chân. Ban đầu, hắn không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Bất quá, nhìn về phía Diệp Chân Kim Phong Đại Thánh, nhưng lại nhìn thấy nhượng hắn chấn kinh vạn phần một màn. Thừa dịp hắn cùng vị kia tạo hóa thần nhân cảnh hổ tộc yêu thần đến giúp nháy mắt, Hắc Hổ Vương cảm giác có người kiềm chế Diệp Chân, vậy mà xoay người bỏ chạy. Hắc Hổ Vương đánh lại là để bọn hắn mất mạng, đưa cho hắn tranh thủ chạy thoát thời cơ. Đáng tiếc là Diệp Chân bên người dâng lên một đạo cực kỳ kinh diễm tử trong mang theo sâm bạch sát khí kiếm quang. Hắc Hổ Vương đầu lâu liền phóng lên tận trời. Một màn này vừa lúc bị Vân Cực nhìn thấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,